Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, Lôi Đình Chi Lực. Mọi người đều sợ, mỗi người, đều nghi hoặc không thôi, mà lúc trước, có hành động người, càng là tức giận không thôi, cô lỗ, mà ở hồ nước bên trong, rất nhiều yêu thú miệng mũi bên trong. Phun ra ngoài liên tiếp bọt khí, trong mắt hiện lên rất nhân tính hóa một cái không tiết tháo. Quét mắt mọi người liếc mắt, cái kia nhãn thần, phảng phất tại nói, xỏa bức, cùng người này chiến đấu. Cái kia không phải là tìm chết sao? Vượt lên trước Lộc Vũ hai tới ba cái tiểu cảnh giới thiên thú. Ở nơi này trước mặt, chỉ có chịu chết phần. Tại sao muốn không duyên cớ chịu chết? Lúc trước ở trên bờ chiến đấu, chúng nói những thứ này thiên thú cứ việc không có tham dự, nhưng không có nghĩa là bọn họ không có thấy a. Mà những thứ kia tiến nhập ngưng phách cảnh thiên thú tắc thì là rất bất đắc dĩ. Vượt lên trước ba cái tiểu cảnh giới thiên thú, không thể đối với xông vào người động thủ, đây là chết quy củ. Vì vậy, rất đương nhiên, ngại vì quy củ, có thể chân chính đánh bại Lục Vũ thiên thú, không có biện pháp xuất thủ, mà hơi kém chi, tắc thì chỉ có chịu chết phần. Kể từ đó, ai còn sẽ động thủ? Đã không động thủ, đương nhiên cứ nhìn Lục Vũ tung lướt toàn bộ hồ nước, còn người khác dồn dập lên đường xẹt qua hồ nước. Chúng nó làm sao có thể không động thủ, chỉ là đáng tiếc, trên bờ người, đều là không biết loại này nguyên do, ánh mắt của mọi người, chỉ là nhìn chòng chọc vào hồ nước bên trong, cái kia rất nhiều dần dần ẩn giấu thiên thú thân ảnh, nhất là ở trông thấy thiên thú nhãn chung cái kia lau nhân tính hóa châm chọc cùng không tiết tháo, thời gian. Càng làm cho bọn họ như nghẹn ở cổ họng, một uất khí tích góp từng tí một ở ngực bụng trong lúc đó. Làm cho bọn họ hô hấp đều dồn dập, không phục, ta không phục, có người ngửa mặt lên trời gào thét, quỳ ở trên mặt đất lên, diện mục dữ tợn, song chùy hung hăng đập trên mặt đất, làm cho đại địa đều đung đưa. Đối với đây, những thứ kia hồ nước trong thiên thú, chỉ là nhàn nhạt liếc cái kia người liếc mắt, không nhìn lầm, thật là khờ bức, siêu, bên ngoài thay đổi trong nháy mắt, hồ nước trên khoảng không, Lộc Vũ thân ảnh, rất thuận lợi đi tới cái kia hồ một bên kia, thân ảnh tung lướt gian, chậm rãi rơi xuống, ở chỗ này, có một cái vòng tròn đài, ở sân khấu chi lên. Có một đoạn mộc côn toàn thân liền hiện ra một loại cháy đen sắc, giống như là bị sét đánh qua phổ thông mộc côn mà thôi. Bất đồng chính là, ở mộc côn chi lên, có trông rất sống động phượng dáng dấp, xung quanh bị tựa hồ còn có dục hỏa muốn lan ra một dạng, chỉ tiếc cũng không có khuếch tán. Cái này liền tê phượng lôi kích mộc đi, ánh mắt bên trong lóe lên cái này hào quang sáng tỏ. Lộc Vũ nhẹ nhàng nỉ non, đưa tay đụng vào cái kia tê phượng lôi kích mộc, tư tư, tức thì, phảng phất có một như dòng điện, ở vừa mới va chạm vào một sát na, liền từ tê phượng lôi kích mộc chi trên lan ra, theo Lộc Vũ cánh tay. Trực tiếp tịch quyển đi, hí, chợt buông tay ra cánh tay, Lộc Vũ ngược lại hút một khẩu lạnh khí, cả người mãnh liệt run rẩy mấy xuống, chất lưỡi không ngớt, tê phượng lôi kích mộc truyền thuyết. Đã có thời gian dài như vậy, nhưng bên trong còn ẩn chứa mạnh mẽ như vậy lôi đình chi lực, nhất định làm người ta giận sôi. Không hổ là có thể khiến người ta trường khống thần lôi tê phượng lôi kích mộc. Nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay. Giảm bớt cánh tay một cái ở trên ma túy cảm giác. Lộc Vũ lúc này đây bắt đầu cẩn thận. Vận chuyển trong cơ thể linh lực. bọc lại bàn tay của mình, đang chuẩn bị lần thứ hai đụng vào cái kia Tê Phượng Lôi Kích Mộc. Cũng là ngạc nhiên phát hiện một chuyện tình, trong cơ thể linh lực bên trong, lại có một tia hào quang màu trắng bạc, dung hợp vào linh lực bên trong, đang chậm rãi vận chuyển. Hơn nữa, gia nhập hào quang màu trắng bạc chi về sau, linh lực tựa hồ càng thêm vui mừng nhảy lên, vận chuyển tốc độ cũng trong yên lặng gia tăng rồi một ít, mặc dù chỉ là bé nhỏ không đáng kể một tia tăng cường, nhưng bị Lộc Vũ rất bén nhạy phát hiện, cái này Tê Phượng Lôi Kích Mộc có thể kích thích linh lực vận chuyển nhanh hơn tu hành tốc độ. Ánh mắt bên trong lóe lên một cái kinh ngạc màu sắc. Lộc Vũ tinh tế suy nghĩ, chân mày nhíu chặt, cảm ứng cùng với chính mình trong cơ thể cái kia một tia màu bạc trắng khí tức. Đây là Tê Phượng Lôi Kích Mộc trên lôi đình chi lực, thuận lợi trào vào cơ thể của ta bên trong, khiến cho ta cũng có thể thả ra ngoài một tia một hào lôi đình chi lực. Nhưng dù sao chỉ là vừa mới tiếp xúc được Tê Phượng Lôi Kích Mộc, chính là muốn điều động, chỉ sợ cũng là không thể. Phải có thật nhiều lôi đình chi lực gia trì, mới có thể thi triển lôi đình chi lực. Suy nghĩ trong lúc đó, Lộc Vũ hai tròng mắt bộc phát sáng rực, nhíu chặt chân mày, cũng là thư triển ra. Tới thời khắc cuối cùng, càng là mặt mày rạng rỡ. Cái này Tê Phượng Lôi Kích Mộc, không hổ là truyền thuyết trong vật phẩm. Chỉ là ban đầu tiếp xúc, liền đã mang đến không nhỏ tốt chỗ. Tức thì, Lộc Vũ thu hồi chính mình linh lực, đưa tay hướng về kia Tê Phượng Lôi Kích Mộc chộp tới. Tư tư, tức thì, một điện lưu, theo Lộc Vũ cánh tay, dũng mãnh vào đến rồi bên trong thân thể, làm cho thân thể hắn đều không nhịn được run rẩy. Lộc Vũ quý trọng cái này bị điện giật đánh một dạng cảm giác, nhắm chặt hai mắt, cảm thụ cùng với chính mình trong cơ thể tất cả, nhưng thấy trong cơ thể linh lực ngày càng tinh thuần, hơn nữa có từng tia ngân bạch sắc khí hơi thở chậm rãi tiến vào Lộc Vũ trong cơ thể, cùng linh lực hòa làm một thể. Đồng thời, bởi vì linh lực tinh thuần cùng lôi đình chi lực gia trì, để cho Lộc Vũ khoảng cách đột phá bên viền ngày càng đến gần đứng lên. Dựa theo tiến độ này, như cái này Tê Phượng Lôi Kích Mộc bên trong một mạch thả ra lôi đình chi lực, ước chừng thời gian một tháng, ta là có thể lần thứ hai tiến hành đột phá. Lộc Vũ nhắm con mắt, âm thầm suy tư về, trong lòng sung sướng. Hiện tại duy nhất không biết, chính là chỗ này Tê Phượng Lôi Kích Mộc chi lên, đến tột cùng hội ở trong cơ thể mình rót vào nhiều thiếu bao lâu lôi đình chi lực, là căn cứ thể chất, vẫn là nhất cộng nhiều thiếu lượng. Nếu như căn cứ thể chất, đó chính là một cái tu luyện máy gia tốc a. Bất kể nói thế nào, cái này Tê Phượng Lôi Kích Mộc đối với Lộc Vũ đề thăng tuyệt đối là to lớn. Hắn đắm chìm trong điện lưu dũng mãnh vào thân thể cảm giác, cái kia loại có thể cảm giác được chậm rãi trở nên mạnh mẽ cảm giác, làm cho hắn cả người thoải mái. Đương nhiên, đây chỉ là hắn nghĩ như vậy. Ở bờ lên, xa xa nhìn lại, Lộc Vũ chỉ là đứng ở sân khấu chi lên, hai mắt nhắm chặt, trong tay nắm thật chặt cái kia Tê Phượng Lôi Kích Mộc, thân thể đang không ngừng lay động, thân trên tùy thời còn có màu bạc trắng hồ quang điện hiện lên. Phúc phúc, một màn này thực sự có chút khôi hài. Diệp Hồng Thanh không nhịn được che miệng khẽ cười, người còn lại tuy là cũng rất muốn cười, cảm thấy rất buồn cười, nhưng tổng về là có thêm một ít tâm tắc. Lộc Vũ không có một chút khúc chiết, mượn đến rồi cái kia Tê Phượng Lôi Kích Mộc, mà bọn họ hao hết thiên tân vạn khổ, lại cũng chỉ là một cái khách qua đường, Tuy là Lộc Vũ bây giờ biểu hiện rất buồn cười, thế nhưng tất cả mọi người nhìn ra Lộc Vũ là chìm đắm ở trong đó, có một ít không muốn xuất hiện, rõ ràng cho thấy chiếm được to lớn tốt chỗ. Điều này làm cho bọn họ làm sao không tâm tắc. Đồng dạng là người, vì sao Lộc Vũ có thể có được Tê Phượng Lôi Kích Mộc? Vì sao Lộc Vũ liền sẽ không bị đến những thứ kia thiên thú công kích? Vì sao Lộc Vũ cũng có thánh khí, còn vận tốt như vậy, phải nhận được cái này Tê Phượng Lôi Kích Mộc, mà chính mình cũng là không thể. Bọn họ đương nhiên không biết những thứ kia thiên thú cách nghĩ cùng quy củ, bằng không sẽ bình thường trở lại. Đương nhiên, đối với cái này chút, chính là Lộc Vũ cũng không biết, chỉ có thể đem bên ngoài quy về vận may chi lên. Hết chương.